Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, Lữ Tổ nhất người biết rõ, vẫn là hắn kiếm tiên thân phận, tiếp theo mới là đạo gia tổ sư gia, Liễu Tịch tính toán mở một cái thuần dương kiếm đạo quán, tuyển nhận học viên truyền thụ kiếm pháp. Bên ngoài thượng đương nhiên là phát huy mạnh Trung Hoa truyền thống võ thuật. Ngầm còn lại là vì chọn lựa chọn người thích hợp, đưa vào tiểu thuần dương quan truyền thừa Lữ Tổ đạo thống. Mở kiếm đạo quán, yêu cầu chân chính kiếm đạo sư phó. Đây cũng là vì cái gì Liễu Tịch muốn mang Diệu Âm đám người xuống núi nguyên nhân. Nàng không có khả năng cả ngày canh giữ ở kiếm đạo quán. Tự mình giáo tập học viên, chuyện này còn cần tiểu thuần dương quan chính mình giải quyết. Cũng may Diệu Âm đám người tuổi tuy rằng tiểu, nhưng từ nhỏ luyện tập thanh mai kiếm quyết, coi như kiếm đạo cao thủ. Bốn người đảm đương kiếm đạo quán giáo tập, giáo thụ những cái đó người mới học kiếm pháp, hoàn toàn đủ dùng, so với kia chút cái gọi là mộ mộ võ học đại sư. Mỗ mỗ khí công cao, thủ giả đại sư thật lừa dối. Cường không phải một chút. Hơn nữa Liễu Tịch lúc ấy cùng Huyền Đình đạo trưởng từng có ước định. Tất yếu thời điểm, nàng còn có thể điều động tiểu thuần dương quan những cái đó lão đạo cô xuống núi. Cái gì là tất yếu thời điểm? Có cao thủ tiến đến đá quán, Diệu Âm đám người không địch lại. Hoặc là kiếm đạo quán chủ động đi ra ngoài đá quán, yêu cầu cao thủ chân chính áp trận. Từ đầu tới đuôi, Liễu Tịch đều không tính toán tham dự đến kiếm đạo quán xây dựng chung tới, mà làm tiểu thuần dương quan chính mình tới kinh doanh. Tiểu thuần dương quan xuất thế lâu lắm, cùng thế giới không hợp nhau, này cũng không phải chuyện tốt. Sự tình gì Liễu Tịch đều một mình ôm lấy mọi việc. Nếu có một ngày nàng không còn nữa, tiểu thuần dương quan đi nơi nào lại tìm một người khác tới trợ giúp các nàng truyền thừa đạo thống. Liễu Tịch nếu đáp ứng rồi vô trần đạo trưởng, đương nhiên phải làm đến tốt nhất. Mặc kệ nói như thế nào, thuần dương đạo thống đều là vị kia thuần dương tiền bối lưu tại trên thế giới này chỉ có dấu vết. Nhạn quá lưu ảnh, người quá lưu ngân, nàng không hy vọng vị kia không biết tên thuần dương tiền bối lưu lại đạo thống thật sự đoạn tuyệt. Diệu Âm, Diệu Linh, Diệu Nguyệt, Diệu Tâm, các ngươi bốn cái về sau chính là làm sư phó người, muốn phụ trách giáo thụ bọn học sinh kiếm pháp, càng là thuần dương kiếm đạo quán người phụ trách, về sau nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm. Minh bạch sao? Bốn người chính xác đáp là cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Liễu Tịch thở dài, về sau không thể lại tính trẻ con, muốn học sẽ kiên cường, học được đảm đương, vô luận phát sinh chuyện gì, vĩnh viễn nhớ kỹ không thể rơi tiểu thuần dương quan thanh danh. Diệu Âm nghiêm túc nói, sư thúc tổ, ngài yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Sư thúc tổ, ta về sau sẽ không nháo trở về núi, ngươi đừng lo lắng, ta về sau cũng không khóc, sẽ kiên cường. Hảo hảo hảo, đều là hảo hài tử, ta tin tưởng các ngươi, các ngươi sư phó cùng các sư thúc cũng tin tưởng các ngươi. Liễu Tịch trong lòng được ân ủi, nga không, ôn tồn lễ độ cười khích lệ. Diệu Âm bốn người nghe được nàng nói như vậy, lập tức thẳng thắn dáng ngồi, biểu tình hưng phấn muốn đánh máu gà. Liễu Tịch đánh giá bốn người liếc mắt một cái, thấy bốn người trên người xuyên vẫn là chính mình khâu vá mộc mạc đạo phục, dưới chân một đôi màu đen dày vải, mày không khỏi nhíu lại. Các ngươi tới lâu như vậy, Chu Thanh không mang các ngươi đi ra ngoài sao? Bốn người liếc nhau, Diệu Âm nói, sư thúc tổ, Chu Thanh tỷ tỷ mang chúng ta đi ra ngoài quá, nhưng bên ngoài người thật nhiều, xe cũng thật nhiều, chúng ta cảm thấy vẫn là đãi ở trong phòng tương đối tùy ý, xem ra bốn người vẫn là không có dung nhập đến xã hội. Chung tới, này không thể được, nếu vào đời, đương nhiên muốn tự thể nghiệm mà Ni Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cấp Âm Âm đánh một chiếc điện thoại, làm Âm Âm hỗ trợ ân bài một chiếc thương vụ xe lại đây. Thuận tiện mượn điểm tiền, Âm Âm sảng khoái đáp ứng rồi. Qua đại khái nửa giờ, một chiếc màu xám bạc đừng khắc thương vụ xe liền xử vào tiểu khu. Đi, sư thúc tổ mang các ngươi shopping, Liễu Tịch vung tay lên. Mang theo bốn cái ngây thơ tiểu đạo cô lên xe. Thật tốt, thương vụ xa tiền hướng phản thành lớn nhất bách hóa thương trường. Liễu Tịch mang theo bốn cái tiểu đạo cô, ở vô số người kỳ quái dưới ánh mắt. Từ trang phục cửa hàng bắt đầu huyết đua. Hai cái giờ sau, liệu bốn cái tiểu đạo cô đổi trang xong, mọi người trên người đều đã rực rỡ hẳn lên. Tất cả đều là mới nhất khoản mùa hạ phục sức, thủ công tinh xảo, hoa lệ tinh mỹ, đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi. Diệu Âm thân hình cao lớn, mặt bộ đường cong hình dáng rõ ràng. Liễu Tịch cho nàng tuyển một thân màu đen tiểu Âu phục đắp giải lụa áo sơ mi, bó sát người quần jean, đem nàng thon dài thẳng tắp chân bộ đường cong phác họa ra tới, xoáy làm trong tiệm mấy cái tiểu nữ sinh thét chói tai. Diệu Linh trí thức dịu dàng, khí chất giống như học viện nữ sinh. Liễu Tịch cho nàng tuyển một thân phục cổ đầm maxi, cổ áo nơ con bướm hệ mang, khẩn tùng eo phác họa vòng eo, vạt áo ngàn tầng trăm nếp gấp thiết kế, váy áo phụ trợ Diệu Linh khí chất yêu nhã hào phóng. Cả người tràn ngập trí thức nhu nhược mỹ, cả Mani Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm tuổi tương đối tiểu, thân thể còn ở phát dục. Liễu Tịch trực tiếp gấp hai người tuyển hai bộ hàn bản thiếu nữ phong. Hai người đứng chung một chỗ phảng phất một đôi song bào thai, kiều tiếu đáng yêu, làm người trước mắt sáng ngời. Bốn cái ngốc manh tiểu đạo cô đi ra trang phục cửa hàng, tức khắc hóa thân vì một đạo mắt sáng phong cảnh, đưa tới chung quanh người liên tiếp chú mục. Diệu Âm đám người biểu tình co quắp, từ nhỏ đến lớn đều là chính mình làm đạo phục, ăn mặc tân mua quần áo thực không thích ứng. Hơn nữa chung quanh người không ngừng đánh giá ánh mắt, làm bốn người gương mặt đỏ bừng, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Liễu Tịch thấy được lại không có để ý tới. Diệu Âm bốn người cần thiết muốn học sẽ dung nhập đến xã hội chung tới. Liền từ mặc quần áo trang điểm cùng tiếp thu người khác đánh giá ánh mắt bắt đầu. Nàng lại mang theo bốn người đi tiệm giày, cho mỗi người được chọn 2-3 đôi giày tử, đổi đi dưới chân thủ công giày vải. Sau đó đi di động cửa hàng, cho mỗi người mua một bộ di động, lại làm bốn chương điện thoại tạp cấp bốn người trang thượng. Nga, thiếu chút nữa đã quên, còn muốn mua bao. Liễu Tịch vỗ vỗ đầu, lại mang theo bốn người sát nhập thương trường bao gia chuyên bán cửa hàng, cấp bốn người từng người chọn một khoản bao gia. Diệu Âm đám người toàn thân rực rỡ hẳn lên, trong tay còn cầm đại túi tiểu túi, chân tay luống cuống đi theo tài đại khí thô Liễu Tịch phía sau, một đường đỏ mặt cúi đầu, không dám cùng người qua đường nhìn qua ánh mắt đối diện. Liễu Tịch bỗng nhiên dừng lại, xoay người từ trên xuống dưới đánh giá bốn người, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tầm mắt rơi xuống bốn người trên đầu nói búi tóc thượng khi, trước mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch nơi nào không phối hợp. Tiếp theo chạm cửa hiệu cắt tóc, đi khởi. Chương 248, này liền thăng chức. Phản thành bí mật quân sự khu office building nổi. Liễu Tịch đồng chí, chúc mừng ngươi. Vệ Vô Kỵ cười tủm tỉm nói. trải qua tổ chức khảo sát, người năng lực cùng trung thành được đến tổ chức khẳng định. Kinh tổ chức lãnh đạo nghiên cứu quyết định, chính thức thăng nhiệm ngươi vì quốc ân cục dị năng tổ thứ 7 phân đội đại lý đội trưởng A. Liễu Tịch mở to một đôi ngây thơ đôi mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh. Tiếu Quỳnh trừ trừ khóe miệng, cúi đầu không nói lời nào. Vệ Vô Kỵ đi lên trước tới, thập phần tự nhiên kéo qua Liễu Tịch tay cầm. Liễu Tịch đồng chí à, tổ chức đối với ngươi tràn ngập tín nhiệm, đầy đủ tin tưởng ngươi năng lực. Hy vọng ở sau này công tác, ngươi có thể tiếp tục phát huy gian khổ mộc mạc sinh hoạt tác phong, cẩn trọng công tác thái độ, vì quốc gia, vì nhân dân, càng thêm xuất sắc hoàn thành tổ chức trên dưới đạt nhiệm vụ A. Liễu Tịch chớp chớp mắt, thật sự không biết Vệ Vô Kỵ phát cái gì điên, chẳng lẽ là đầu óc hư rớt. Ở một giờ trước, nàng chính mang theo rượu âm bốn người Lý Song Phát, chuẩn bị lại cho các nàng mua một ít mỹ phẩm dưỡng da khi liền nhận được Vệ Vô Kỵ điện thoại. Vệ Vô Kỵ nói có chuyện gấp cùng nàng mặt nói, Liễu Tịch đành phải làm tài xế đưa rượu âm đám người về nhà, chính mình chờ ở tại chỗ. Thực mau liền có một chiếc màu xám đại chúng xe ngừng ở nàng trước mặt, chở nàng thẳng đến bí mật này chế độ quân nhân khu. Ai biết Liễu Tịch vừa mới bị người đưa tới văn phòng, liền nghe được Vệ Vô Kỵ phen nói chuyện này. A cái gì a, mau tiếp thu nhiệm mệnh trạng a. Vệ Vô Kỵ từ bàn làm việc thượng cầm lấy một phần nhiệm mệnh trạng, đôi tay giơ lên đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Từ từ, lãnh đạo, ta không quá minh bạch, có phải hay không thực kinh ngạc, có phải hay không thực giật mình. Vệ Vô Kỵ sảng khoái cười to nói, là cái dạng này, dị năng tổ sáng tạo đến nay trước sau thành lập 6 cái phân đội nhỏ, bởi vì đặc thù tình huống, chúng ta quyết định lại lần nữa gia tăng một cái đội biên chế. Dị năng tổ mới gia nhập thành viên đều sẽ chuyển đến thứ 7 phân đội bên trong, thành viên mới bên trong, ngươi năng lực nhất xông ra nhất toàn diện, tổ chức liền quyết định từ ngươi tới đảm nhiệm đại lý đội trưởng chức vụ. Cứ việc Vệ Vô Kỵ cười vui cởi mở đại khí, nhưng Liễu Tịch là người nào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Vệ Vô Kỵ có âm mưu. Xem ra lần trước nàng trong lòng đột nhiên xuất hiện báo động, liền ứng ở Vệ Vô Kỵ trên người. Bất quá, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích? Chính là ta vừa mới gia nhập dị năng tổ, tất công chưa kiến liền làm đội trưởng, quyết định này có phải hay không quá qua loa? Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ xua tay nói, mới vừa thành lập thứ 7 phân đội, tất cả đều là tân nhân, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ ấp không được đội viên. Đến nỗi lập công, hiện tại dị năng tổ đúng là thời buổi rối loạn, lập công cơ hội nhiều đến là không được không? Lãnh đạo, ta còn là học sinh đâu, tuổi lại tiểu, kiến thức lại mỏng, nơi nào có tư cách làm đội trưởng? Liễu Tịch tiếp tục chối từ. Ai, Liễu Tịch đồng chí chính là quá khiêm tốn. Vệ Vô Kỵ ha ha cười, quay đầu chiều Tiếu Quỳnh nói. Bất đắc dĩ Tiếu Quỳnh ra mặt không có Vệ Vô Kỵ hậu, bản cái mặt không hề có phối hợp hắn ý tứ. Vệ Vô Kỵ trên mặt liền một tia xấu hổ đều không có, nói, ta biết ngươi là học sinh, vẫn là thập tứ trung học bá đâu. Ta và các ngươi hiệu trưởng nói qua, nghe nói một tháng sau ngươi còn muốn tham gia thi đại học, thật là đến không được a. Ngươi mới cao một, thành tích là có thể nghiền áp cao tam niên kỷ sở hữu đồng học, đúng là làm đội trưởng nhân tài a. Liễu Tịch bất đắc dĩ nói, lãnh đạo, ngươi cũng nói ta một tháng sau liền phải tham gia thi đại học, hiện giờ đang ở khẩn trương ôn tập giai đoạn đầu. Thi đại học là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Là chúng ta Bần Hàn học sinh duy nhất có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Ta khẳng định muốn toàn lực ứng phó. Không có tinh lực, cũng không có thời gian làm cái gì đội trưởng A ai. Thành tài con đường cũng không phải chỉ có thi đại học một cái sao. Chính cái gọi là điều điều đại đạo thông La Mã. Huống chi Liễu Tịch đồng chí đã gia nhập chúng ta dị năng tổ. Trở thành một người quốc gia nhân viên chính phủ. Có thể nói đã đạt tới đông học sinh nhóm phấn đấu mục tiêu. Liễu Tịch buồn bực nói. Gia nhập dị năng tổ liền tính là quốc gia nhân viên chính phủ. Vệ Vô Kỵ nghiêm mặt nói. Đương nhiên, dị năng tổ lệ thuộc với quốc ân cục. Đương nhiên là quốc gia nhân viên chính phủ. Vậy các ngươi như thế nào trước nay không cùng ta nói rồi có cái gì tiền lương đãi ngộ, còn có phúc lợi gì đó? Vệ Vô Kỵ xua xua tay. Hiện tại cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Chúng ta công tác thời gian phi thường tự do. Không giống nhau công tác sớm 9 vạn năm. Cuối tuần còn đơn hưu. Gia nhập chúng ta tổ chức. Bình thường đội viên lương 1 năm 20 vạn. Cuối năm có tiền thưởng. Năm hiểm một kim đây là cần thiết. Trừ phi có nhiệm vụ. Nếu không cả năm đều là nghỉ ngơi ngày. Đương nhiên. Ngươi hiện tại là đại lý đội trưởng. Hưởng thụ đội trưởng đãi ngộ. Bởi vậy lương một năm là 30 vạn. Cuối năm gấp đôi tiền thưởng, phòng ở cùng xe đều là tổ chức phân phối. Đi công tác toàn ngạch chi trả. Hơn nữa còn có trợ cấp. Xem bệnh không cần tiêu tiền. Mỗi năm sẽ tổ chức 2 lần hải ngoại ra hoa du lịch. Vệ Vô Kỵ hóa thân vì thâm niên SA. Làm người nằm mơ cũng không dám tưởng phúc lợi đãi ngộ không cần tiền từ hắn trong miệng một cái toát ra. Mấu chốt là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ còn có nhiệm vụ tiền thưởng. Tiền thưởng ngạch độ coi nhiệm vụ khó khăn cùng hoàn thành độ cùng ngày phát. Mỗi lần giữ gốc tiền thưởng ở 10 vạn trở lên thế nào? Phúc lợi đãi ngộ còn vừa lòng sao? Vệ Vô Kỵ cười nói, ánh mắt chờ mong nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch, ngoặc kép, ngoạ tào, tốt như vậy. Vệ Vô Kỵ nói có bất luận cái gì một cái phúc lợi. Liễu Tịch nếu là tin tưởng liền có quỷ. Đãi ngộ cùng công tác nội dung thành có quan hệ trực tiếp. Đãi ngộ tốt như vậy, có thể nghĩ công tác nội dung nên có bao nhiêu khắc nghiệt. Người xem. Người này công tác đãi ngộ, vô số người phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể mấy cái đạt tới cái này tiêu chuẩn. Ngươi còn thi đại học làm gì nha? Liền tính ngươi vẫn như cũ muốn thi đại học vào đại học. Ta đây còn có thể cho ngươi một cái bảo đảm mà ni vô luận ngươi tưởng liền đọc nào sở học giáo. Ta đều có thể đem kia sở đại học thư thông báo chúng tuyển giao cho ngươi trong tay. Thế nào, Liễu Tịch, ngoặc kép, hết chương.